Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong một video mới sẽ tiếp nối bộ truyện Dài Kỳ Mua Vợ của tác giả Trích Tình Lãng Nguyệt. Tập 14 rất hay và hấp dẫn, với nhiều tình tiết bất ngờ, các bạn hãy cùng chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện, bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới để ekip kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác với khán thính giả nghe chuyện được nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 14 Chuyện Mùa Vợ. Sau khi Quý Phong nói xong, Âu Dương Vân khóc, giọt lệ giống như trân châu theo gò má cô trượt xuống cằm. Cô nói không ra lời, tựa một người làm bằng gỗ, ngoài việc rơi lệ cũng chỉ biết rơi lệ. Tôi nói với cô những điều này là vì muốn cô biết rằng Đường Huyên không thể trở về nữa, cho nên cô là người duy nhất có thể cứu vớt anh ấy. Nếu như ngay cả cô cũng buông tay, vậy cuộc đời của sếp Phong coi như bị hủy hoàn toàn rồi. Tôi biết, tôi sẽ không buông tay anh ấy. Âu Dương Vân run rẩy bước tới giường của Nam Cung Phong, cầm lấy bàn tay anh, đặt trước ngực mình, lệ lại trào ra như suối. Anh nhất định phải khỏe trở lại, Phong, hứa với em, nhất định phải nhanh chóng khỏe trở lại. Chắc chắn anh không biết được, bên ngoài em mạnh mẽ, nhưng thật ra rất yếu đuối. Có những khi nhát gan tới nỗi, dũng khí để dẫm chết một con kiến cũng không có. Em như vậy muốn buông bỏ tất cả tình yêu với anh phải cần rất nhiều can đảm, giống như anh buông bỏ Đường Huyên trong lòng để tiếp nhận em vậy. Nằm cùng phòng không có bất kỳ phản ứng gì, tay lạnh giống như một khối băng. Âu Dương Vân đau lòng nắm trong tay, đưa lên môi hả hơi thay anh làm ấm. Đáng tiếc, ấm tay, ấm chân nhưng chẳng thể ấm được trái tim. Cô vươn tay vuốt về góc cạnh cương nghị anh, chậm rãi cúi người ghé vào trước ngực anh, hôn lên đôi môi khô nẻ, hôn sống mũi cao thẳng, hôn hàng lông mi dày đang phủ dưới mí mắt. Cuối cùng đôi môi di chuyển tới bên lỗ tai anh, nhỏ giọng nỉ non nói một câu: thật ra trái tim là thứ có thể lấy về. Ai cũng nói rằng sau khi mất đi mới biết quý trọng, nhưng mất đi sau khi quý trọng còn đau đớn hơn nhiều. Đêm này, Âu Dương Vân ngồi bên giường Nam Cung Phong cùng anh qua suốt một đêm. Sau khi trời sáng, cô gọi điện tới dinh thự Bạch Vân, tiếp đó dẫn theo bốn người đàn ông cao lớn đến từ dinh thự Bạch Vân trở về nhà mẹ đẻ. Nguyễn Kim Tuệ thấy cô đến thì giật nảy mình, chất vấn không hề khách sáo. Cô tới nhà chúng tôi làm gì? Âu Dương Kiều đâu? Tìm A Kiều của chúng tôi làm gì? A Kiều của chúng tôi không phải là con chó con mèo, muốn gặp là có thể gặp. Bà ta vừa dứt lại, Âu Dương Kiều tóc tai rối bời từ trên lầu bước xuống, ngáp một cái lười biếng, trầm trọng nói: vẫn chẳng có mắt nhỉ, không biết hiện giờ người mà gia đình chúng tôi không hoan nghênh nhất chính là chị sao? Âu Dương Vân chậm rãi tiến lên, vươn tay ra làm hai cái bạt tai, hai bên trái phải không hề nương tay. À, mày dám đánh tao? Lại là tiếng thét rung người quỷ thần khiếp sợ. Âu Dương Kiều la khóc inh ỏi đánh về phía cô, muốn liều mạng với cô. Âu Dương Vân nhấc chân lên đá một cước khiến cô ta đập vào bàn trà bên cạnh, đầu va chạm vào bàn trà lập tức nổi lên một cục u. Nguyễn Kim Tuệ bị những người tập kích này làm cho choáng váng, đợi tới lúc phản ứng lại thì ngay lập tức giống như con chó cái bổ nhào về phía Âu Dương Vân. Mày dám đánh con gái tao à? Hai người đàn ông lực lưỡng phía sau Âu Dương Vân dường như chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực đã kiềm chế được chó điên Nguyễn Kim Tuệ. Hai người đàn ông khác thì giữ chân Âu Dương Kiều. Âu Dương Vân đi tới trước mặt Nguyễn Kim Tuệ, vươn tay ra hung hăng tát bà ta một cái, đồng thời nói: một cái tát này là đánh thay cho mẹ tôi. Lại thêm một cái tát. Một cái tát này là đánh cho chính bản thân tôi. Nguyễn Kim Tuệ chưa từng phải chịu đựng nhục nhã như vậy, điên cuồng vùng vẫy chửi bới: cái thứ gái điếm đề tiện nhà mày, không ngờ mày dám tát tao, bà tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Lại thêm một cái tát rơi xuống gò má, Âu Dương Vân lạnh lùng nhắc nhở. Bà còn mắng nữa, mắng một câu tôi đánh một cái. Bà muốn những bà bạn giàu có kia của mình biết khuôn mặt sưng tấy này là do đứa con gái do người phụ nữ của chồng mình sinh ra đánh, thì cứ cố sức mà chửi. Bà chửi cho sướng miệng thì tôi đánh cho sướng tay. Bởi vì từ lâu tôi đã cảm thấy bà đáng bị ăn đòn rồi. Nguyễn Kim Tuệ bị lời nói của Âu Dương Vân chọc cho phát khóc. Âu Dương Kiều vừa định chửi ầm lên, lại gặp ánh mắt sắc bén của Âu Dương Vân lướt qua. Lời vừa tới miệng đã nuốt trở vào, khóc nói. Mày chờ đó cho tao, bà tao sắp về rồi, tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Âu Dương Vân hử lạnh một tiếng, dặn dò bốn người đàn ông cao lớn. Đập cho tôi. Sau khi bốn người đàn ông nhận được mệnh lệnh, lấy dụng cụ đang đặt ngoài cửa vào trong. Tất cả đều là gậy sắt vừa to vừa nặng. Sau đó họ nhấc chúng lên đập về phía phòng khách. Âu Dương Kiều và mẹ rất sợ hãi, hai người ôm chặt lấy nhau trốn ở bên ghế sofa mà run lẩy bẩy. Nghe bên tai tiếng dụng cụ và đồ trang sức bị nghiền nát, cả hai thét lên chói tai thê lương. Mấy người làm ở trong nhà thấy tình cảnh như vậy cũng sợ hãi trốn lùi khắp nơi, không có một ai dám tiến lên ngăn cản. Huống chi bọn họ cũng không muốn ngăn cản, bởi vì bình thường cũng phải nhận đủ kiểu chèn ép của hai bà hoàng này. Rất nhanh căn phòng đã thành mớ hỗn độn. Âu Dương Vân đi tới cạnh ghế sofa, quẳng lại một câu ngoan độc. Các người không để cho tôi sống thoải mái, tôi cũng tuyệt đối không cho các người dễ chịu. Âu Dương Vân từ nay về sau sẽ không mặc cho các người ức hiếp nữa. Rời khỏi biệt thự nhà Âu Dương, Âu Dương Vân lại đi tới bệnh viện. Nam Cung Phong vẫn chưa tỉnh. Cô lặng lặng nhìn anh một lát, sau đó tới trường học xin nghỉ vài ngày, chuẩn bị toàn tâm toàn ý chăm sóc Nam Cung Phong cho đến khi anh tỉnh lại. Dưới sự chăm sóc dốc lòng của cô, ngày thứ ba, rốt cuộc Nam Cung Phong cũng thức dậy. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, điều anh nhìn thấy là khuôn mặt ngủ say của Âu Dương Vân. Anh muốn rút cánh tay đang bị cô tựa dưới đầu, lại không cẩn thận đánh thức cô. Âu Dương Vân đứng vụt lên. Anh tỉnh rồi. Đối với ánh mắt thân thiết của cô, Nam Cung Phong coi như không nhìn thấy. Khuôn mặt không chút thay đổi, chỉ về phía cửa. Ra ngoài, giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Lúc này, vợ chồng Nam Cung cùng con gái tới đây. Vừa thấy Nam Cung Phong tỉnh dậy, bọn họ đều vô cùng vui mừng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của con dâu, liền lập tức sầu não. Nam Cung tỉnh tỉnh hỏi nhẹ nhàng. Anh sao thế? Kêu cô ta ra ngoài. Nam Cung Phong hất đầu, Âu Dương Vân cố nén xúc động muốn khóc mà rời khỏi phòng bệnh. Anh sao có thể đối xử với chị dâu như thế? Mấy ngày nay đều là chị ấy không ngủ không nghỉ ở bên giường chăm sóc cho anh đấy. Nam Cung tỉnh tỉnh rất bất mãn với thái độ của anh trai, hơi nén giận trừng mắt với anh. Được rồi, mọi người cũng đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với nó. Ông Nam Cung liếc nhìn con trai đầy ý sâu xa. Bà Nam Cung lập tức kéo con gái ra khỏi phòng bệnh. Đợi tới khi phòng bệnh chỉ còn lại hai cha con, Nam Cung nhữ dương nói. Thật sự oán hận như vậy sao? Hận tới mức ngay cả liếc mắt nhìn nó một cái cũng không muốn. Giờ con không muốn nói chuyện liên quan tới cô ta. Nếu ba muốn nói về vấn đề này, vậy giữa chúng ta không còn gì để nói tiếp. Con có từng nghĩ tới người của con phản bội hoặc là lừa gạt, bọn họ cũng đều có bất đắc dĩ của mình. Trong suy nghĩ của họ, có lẽ cũng không hề muốn tổn thương con, chỉ là có nỗi khổ tâm không? Là chị ai à? Đường Huyên hay là Âu Dương Vân? Nam Cung Phong liếc nhìn ba mình lạnh lùng. Hẳn là Đường Huyên rồi, nguyên nhân cô ấy rời đi sợ rằng chỉ có ba là người rõ ràng nhất. Sắc mặt Nam Cung Nhữ Dương hơi mất tự nhiên. Làm sao ba biết rõ được, ba cũng không biết gì giống con thôi. Thật sự không biết chút gì sao? Vậy bà có thể giải thích chút, một tháng trước khi Đường Huyên bỏ đi, vì sao bà lại hẹn cô ấy ra ngoài hết lần này tới lần khác? Rốt cuộc, bà đã nói với cô ấy chuyện gì? Vẻ mặt của Nam Cung Nhữ Dương càng lúc càng mất tự nhiên, ngay cả ánh mắt chợt sáng cũng chợt tối. Chẳng lẽ con cho rằng bà ép nó bỏ đi? Bà không biết con nghe được tin tức sai sự thật này từ đâu, nhưng bà có thể bảo đảm một điều, bà không phải loại người gia trưởng coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, không có lý do gì ép nó phải đi. Rốt cuộc chuyện rời đi của Đường Huyên có liên quan tới ba hay không thì tự bản thân ba là người rõ nhất. Một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày, giống như chuyện Âu Dương Vân lợi dụng con vậy, không thể lừa được cả đời. Vốn dĩ ông Nam Cung muốn làm công tác tư tưởng một chút cho con trai, chẳng ngờ rằng mục đích không đạt được, ngược lại bị anh chất vấn một trận. Ông có chút ảo não bước ra khỏi phòng bệnh, nói với người bạn già: "Đi, về thôi." Thấy vẻ mặt cứng ngắc của chồng, bà Nam Cung lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?" "Không có chuyện gì." Bóng hai người dần dần đi xa, Âu Dương Vân thấy một hộ sĩ cầm thuốc đi về phía phòng bệnh, bước lên phía trước nói: "Đưa cho tôi đi, để tôi mang vào." Hộ sĩ đưa thuốc cho cô, Âu Dương Vân lại đi tới phòng bệnh, thái độ của Nam Cung Phong vẫn không tốt như lúc trước. "Tới giờ uống thuốc rồi." Nam Cung Phong lạnh lùng cự tuyệt: "Mang đi." "Làm sao? Vì không muốn nhìn thấy em, ngay cả mạng mình cũng không cần nữa à?" "Nếu biết như vậy thì nên biết điều để hộ sĩ mang vào." "Em là vợ anh, em thấy anh lấy thuốc mang vào có gì sai?" "Không có gì sai, là tôi không muốn uống thuốc mà cô mang tới." Lòng tự trọng của Nam Cung Phong vẫn mạnh như thế. Anh ấn chuông báo bên cạnh giường, nói không kiên nhẫn: "Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn luôn có người tới làm phiền tôi, nhờ mọi người tới đưa cô ta đi." Âu Dương Vân ném cốc nước sôi đang cầm trong tay xuống mặt bàn, dùng lời vài ngày trước anh khích tướng cô để nói: "Mới thế đã ngã rồi, sao tôi lại chọn người như anh để báo thù? Sớm biết anh không chịu nổi một kích như thế, lúc đầu tôi nên chọn một người xuất sắc hơn mới đúng." "Cút ra ngoài." Sắc mặt Nam Cung Phong giận tới xanh mét, Âu Dương Vân quật cường xoay người: "Đi thì đi." Lúc đi tới bên cạnh cửa lại nghe anh nói: "Là cô nhỉ, lúc tôi hôn mê, là cô nói bên tai tôi, trái tim là thứ có thể lấy về." Cô dừng bước, ánh mắt chậm rãi lướt qua không hề phủ nhận: "Đúng vậy." Nam Cung Phong cười lạnh: "Vậy sao, cô thật sự cảm thấy trái tim là thứ có thể lấy về ư? Vậy cô dạy tôi đi, làm sao mới có thể lấy về?" Âu Dương Vân không phản bác được, sau một lát trầm mặc cô nói: "Rất lâu trước kia có người nói với em, trái tim là thứ có thể lấy về, nhưng em lại không biết được phương pháp, bởi vì em không hề có ý định lấy lại trái tim mình." "Cô cũng có trái tim à? Người phụ nữ 10 năm trước đã bán bản thân mình một lần như cô cũng có trái tim sao? Thật sự là buồn cười." "Cho dù anh tin hay không, anh cũng là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông duy nhất mà em thổ lộ tình cảm. Trong mấy ngày anh hôn mê, nỗi sợ hãi của em anh không nhìn thấy cũng chẳng cảm nhận được. Nơi này, anh có biết em sợ hãi bao nhiêu không? Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời em, kẻ trước người sau đều tới đây, mà người quan trọng thứ nhất đã bỏ em đi. Em sợ hãi biết bao, người thứ hai cũng sẽ rời em đi như vậy. Cho nên em cầu xin anh, muốn hận em thế nào cũng được, đừng hành hạ mình nữa, đừng uống rượu tới xuất huyết dạ dày." "Xuất huyết dạ dày thì làm sao? Nơi đau đớn là ở trái tim." Âu Dương Vân nghe vậy mà lòng đau như dao cắt. Cô rưng rưng nhìn anh, nghẹn ngào nói: "Anh có thể điều tra quan hệ giữa em và Lý Mộng Long, sao anh không điều tra cuộc sống của Âu Dương Vân hơn 10 năm trước như thế nào? Có lẽ sau khi anh biết được quá khứ của em, anh sẽ thông cảm cho việc làm ngày hôm nay của em." Sau khi nói xong câu này, cô yên lặng bước ra khỏi phòng bệnh, để lại cho Nam Cung Phong một bóng lưng cô đơn quật cường. Có lẽ bởi vì bóng lưng kia, hai ngày tiếp theo thái độ của Nam Cung Phong với cô thoáng dịu đi, tuy rằng vẫn hờ hững nhưng ít ra không còn chán ghét đuổi cô nữa. Buổi tối trước khi xuất viện một ngày, Âu Dương Vân tan làm đi tới bệnh viện, nghe hộ sĩ nói khẩu vị của Nam Cung Phong không tốt, buổi trưa không ăn gì. Cô liền gọi điện thoại cho mẹ chồng hỏi thăm một lát, sau đó đi vào phòng bệnh. "Buổi trưa anh không ăn cơm?" Nam Cung Phong nhắm mắt giả vờ ngủ không thèm nhìn cô. "Muốn ăn khoai lang không? Em đi mua cho anh." Lông mi Nam Cung Phong giật giật nhưng vẫn không thèm nhìn cô. "Anh không nói gì thì em coi như anh muốn ăn nhé." Âu Dương Vân thay anh xém chăn. "Xem ra thật sự muốn ăn rồi, có phải rất tò mò sao em lại biết món yêu thích này của anh không?" Cô dần quen với lạnh nhạt của anh, thấy anh không hé răng thì tự hỏi tự trả lời. "Là mẹ nói cho em biết,

Sau khi ném cô vào bên trong, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh cửa đã bị khóa lại một cách vô tình. Nhìn thấy bóng tối mờ mịt không gợn sóng là tình cảnh Âu Dương Vân sợ hãi nhất. Sau khi hôn mê hồi lâu cô đã tỉnh, đột nhiên hoảng hốt nhắm hai mắt lại, từng giọt lệ theo khóe mắt chảy ra. Trên người cô rất đau, trong lòng lại càng đau đớn hơn. Cô không dám mở mắt, ở trong bóng tối cô nói với mình vô số lần. Âu Dương Vân, mày không thể ngã xuống như vậy, mày nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt, bởi vì những người mang tới đau đớn cho mày, bọn chúng đều đang sống sung sướng. Nước mắt càng ngày càng nhiều, trộn lẫn với vết máu trên người cô. Lúc này vì sao cô lại nhớ mẹ tới vậy? Nếu mẹ dưới suối vàng biết được dáng vẻ lúc này của cô, hẳn sẽ đau lòng muốn chết. 10 năm rồi, những người dẫm đạp cô dưới chân vẫn dẫm cô dưới chân như thế. Bởi vì yêu Nam Cung Phong, cô chẳng thay đổi bất cứ điều gì. Nam Cung Tỉnh Tỉnh tìm hơn 3 giờ vẫn không tìm thấy bóng dáng của chị dâu. Lúc này Nam Cung Phong mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức để Quý Phong dẫn người lục soát khắp thành phố. Tới lúc trời tờ mờ sáng, Quý Phong về tới bệnh viện. Sao rồi? Nam Cung vội vã hỏi. Theo lời người đàn ông trung niên bán khoai lang ở Thành Nam nói, bà chủ bị một chiếc xe bắt đi. Lúc đó cô ấy mới mua xong 3 túi khoai lang rồi đi về. Kết quả bị người ta kéo lại, khoai lang liền rơi xuống đất. Xe gì có manh mối không? Hiện giờ vẫn không có manh mối, phải đợi sau khi đội chấp hành pháp luật đi làm mới nhìn được biển số xe từ camera theo dõi. Sắc mặt Nam Cung Phong có chút tái nhợt, anh sốc mạnh chăn lên, nhanh chóng thay đổi quần áo bệnh nhân trên người. Quý Phong kinh ngạc hỏi, sếp Phong anh muốn làm gì? Tôi muốn đi tìm cô ấy. Không được, thân thể anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, bác sĩ dặn dò nhất định phải nghỉ ngơi tốt, chuyện tìm bà chủ anh không cần lo lắng, giao cho tôi là được rồi. Tôi đã khỏi rồi. Nam Cung Phong khăng khăng đòi xuất viện, Quý Phong thấy ý anh đã quyết đành phải nghe theo. Hai người lái xe tới đội chấp hành pháp luật giao thông, tìm camera theo dõi trên đường Minh Dương ở Thành Nam. Rất nhanh, đã phát hiện ra một chiếc xe minibus màu trắng, đuôi số 7738, kéo lấy Âu Dương Vân còn đang mỉm cười trên xe. Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Sắc mặt Quý Phong trưng cầu ý kiến của Nam Cung Phong đầy nghiêm trọng. Anh âm thầm suy nghĩ trong thoáng chốc, lắc đầu. Không đợi được, trước tiên điều tra tin tức của chủ xe. Tin tức của chủ xe rất nhanh đã bị điều tra ra, là một tên thất nghiệp tên là Nhị Lăng Tử. Nam Cung Phong dẫn theo đám người Quý Phong tới nhà của Nhị Lăng Tử. Lúc này giữa trưa, tay Nhị Lăng Tử cầm một bình rượu trắng, miệng ăn củ lạc, đang thảnh thơi xem bộ phim kháng Nhật Tiểu Binh Trương Ca, thỉnh thoảng lại cười rú lên. Bốp một tiếng, một cây dao găm sắc bén quăng đến trước mặt hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy trước mắt là một đoàn người, sợ tới mức trợn mắt há miệng, lắp bắp hỏi, các vị có chuyện gì sao? Nam Cung Phong hùng ác bước lên, gằn từng tiếng hỏi, nói cho ta biết, người phụ nữ mày bắt đi tối hôm qua đang ở đâu? Nhị Lăng Tử ngẩn người, phụ nữ nào? Còn dám giả vờ, Quý Phong rút cây dao găm ra, nói với Nam Cung Phong, xế Phong, với loại người thế này không nên nói nhiều làm gì, trực tiếp lấy máu là được. Nghe tới bị lấy máu, Nhị Lăng Tử hoảng sợ vội vàng xin tha. Xin ngài đừng mà, tôi là người thành thật, sẽ không làm chuyện trái pháp luật. Tôi thật sự không biết người phụ nữ mà mọi người đang nói ở nơi nào. Xem ra thật sự không nhìn thấy Hoàng Hà thì không sợ chết. Nam Cung Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho người phía sau. Đè tay hắn xuống cho tôi, trước tiên phải chặt hai ngón tay rồi nói tiếp. Hai chân Nhị Lăng Tử mềm nhũn, cò quắp ngã xuống đất lại bị Quý Phong túm lấy. Cậu kéo tay hắn ta ấn xuống bàn, dao còn chưa hạ xuống, hắn đã thét chói tai như quỷ khóc sói gào. Tôi nói là được. Nên biết điều từ sớm. Quý Phong buông lỏng anh ra, cả người Nhị Lăng Tử run lẩy bẩy thật thà nói. Người phụ nữ tối qua bị người của bang Thanh Long trói đến khu nhà hoang, nằm trong khoảng 4 km gần thành Bắc. Bọn họ vì sao bắt cóc cô ấy? Chuyện này tôi không rõ lắm. Tôi chỉ giúp bọn họ lái xe, những thứ khác thật sự không biết. Nhưng hình như có người thuê bọn họ. Lúc tôi đi hình như thấy hai người phụ nữ, một người hơi lớn tuổi một chút, một người trẻ một chút. Lập tức tới thành Bắc. Nam Cung Phong xoay người đi ra ngoài, sau lưng Nhị Lăng Tử chu lên. Xin các ngài, đừng bao giờ nói ra là tôi nói cho các ngài, nếu không người của băng Thanh Long sẽ lấy cái mạng nhỏ của tôi. Đến khu nhà hoang thành Bắc, Nam Cung Phong dẫn đầu bước vào, Quý Phong theo sát phía sau, nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Âu Dương Vân. Đang lúc lo âu, có một người đôi mắt hung ác chỉ trên mặt đất nói: "Sê Phong, ở đây có máu." Tầm mắt Nam Cung Phong nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Anh đột nhiên thả lỏng cổ họng hét lên: "Âu Dương Vân, Âu Dương Vân, Âu Dương Vân, em đang ở đâu?" Mọi người cũng theo chân anh tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi: "Bà chủ, bà chủ." Trong căn phòng tối không có ánh mặt trời, đã vài lần Âu Dương Vân cho rằng mình sắp chết rồi, nhưng mỗi khi chống đỡ không nổi nữa lại nghe thấy bên tai tiếng mẹ nói: "Tiểu Vân, con không được ngủ, nhất định không được ngủ. Những hung thủ hãm hại hai mẹ con chúng ta vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, con nhất định phải kiên trì, một ngày nào đó khiến cho chúng ta phải trả giá đắt mà chúng nên chịu." Âu Dương Vân: "Tiểu Vân, Tiểu Vân." Trong mờ mờ ảo ảo, dường như cô nghe thấy tiếng gọi của Nam Cung Phong. Chống đỡ cố gắng di chuyển thân thể, bò chậm chậm trên mặt đất, cả căn phòng chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng lóe qua khe cửa, mà một tia ánh sáng đó là hy vọng duy nhất vào lúc này của Âu Dương Vân. Cô không thể để mình chết ở chỗ này, cho dù sốc kiệt sức lực, cô cũng muốn để Nam Cung Phong biết đến sự tồn tại của mình. Sức lực không phụ lòng người, cho dù mỗi bước bò lên phía trước, toàn thân đau đớn, tưởng chết, nhưng cô vẫn kiên trì lết tới bên cửa. Dùng chút sức cuối cùng, cô cánh cửa bị đóng chặt. Người đang tìm kiếm gần đó bỗng nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, cậu vội vã đi tới, vừa nhìn vào trong khe cửa thì vui sướng kêu lên: "Ở trong này, bà chủ ở trong này." Vừa nghe thấy đã tìm được Âu Dương Vân, mọi người đều chạy về phía căn phòng tối nhỏ. Bọn họ lấy dụng cụ ở trong xe ra, sau khi đập vỡ khóa cửa, Nam Cung Phong là người đầu tiên vọt vào. Nhưng một giây sau đó, anh bỗng giữ chặt lấy ngực, chậm chậm ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy Âu Dương Vân nằm trên mặt đất, gào lên điên cuồng: "Là ai? Là ai đã hành hạ em thành thế này?" Trái tim như muốn nổ tung, đau tới không thể hô hấp. Chẳng ngờ Tiểu Vân của anh lại bị người ta đánh tới da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Âu Dương Vân yếu ớt nằm trong lòng anh, môi khẽ mấp máy, muốn nói nhưng không nói ra lời. Hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuôi theo khóe mắt nhỏ vào lòng bàn tay anh. "Phong." Nam Cung Phong đau lòng ôm chặt lấy cô, lỗ tai dán trên môi cô. "Tiểu Vân, em nói đi, anh nghe đây." Rốt cuộc Âu Dương Vân cũng cố gắng nói được ba chữ, nhưng ba chữ này lại khiến cho trái tim Nam Cung Phong vỡ nát. Anh đột nhiên không khống chế được lớn tiếng khóc. "Tiểu Vân, anh xin lỗi là anh không bảo vệ được em, không ngờ bọn chúng lại đánh em thành thế này, không ngờ bọn chúng lại nhốt em trong căn phòng tối mịt, giơ tay không nhìn thấy ngón thế này." Nam Cung Phong khóc đến tan nát cõi lòng. Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác trong suốt 30 năm của mình. Anh vì một người phụ nữ mà rơi nước mắt. "Tiểu Vân của anh, em phải đau đớn bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu đây, thương tổn bao nhiêu, bất lực bao nhiêu." Nam Cung Phong gào thét sụp đổ. Cho đến giờ phút này, cuối cùng anh cũng rõ ràng cái gì mới là đau lòng chân chính. Đau lòng chân chính là anh nhìn thấy người mình yêu thương nhất bị giày vò đến mình đầy thương tích, nhưng bản thân anh lại không có cách nào chia sẻ bớt chút đau đớn thay cho cô ấy. Nước mắt Quý Phong cũng rơi. Cậu đi theo Nam Cung Phong nhiều năm như vậy, lại chưa từng nhìn thấy anh sụp đổ đến thế. Đau đớn như vậy, khổ sở như vậy, tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Cho dù là đàn ông mạnh mẽ thế nào, thì dưới bề ngoài cứng rắn của họ vẫn là một trái tim mềm mại bình thường. "Sếp Phong đừng buồn nữa, bà chủ bị thương nặng như vậy, phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện." Quý Phong bước đến nhắc nhở, lúc này Nam Cung Phong mới tỉnh táo lại từ trong đau đớn. Một tay ôm lấy Âu Dương Vân, vội vã chạy ra chiếc xe đang đỗ bên ngoài. "Nhanh, nhanh lái xe đi." Quý Phong nhanh chóng khởi động động cơ, chạy về phía trung tâm thành phố. Chạy được nửa đường, cậu từ trong kính phản quang vẫn có thể nhìn thấy giọt lệ rơi xuống vì Âu Dương Vân, nơi khóe mắt Nam Cung Phong, không khỏi nghĩ thầm. Lần này, anh thực sự đã yêu thật lòng. Giống như quyển sách nào đó đã nói, phụ nữ khóc là buông tay, đàn ông khóc là vì yêu thật lòng. "Tiểu Vân, kiên trì một chút, chúng ta sắp đến nơi rồi, sắp không đau đớn nữa rồi." Nam Cung Phong hôn lên trên trán Âu Dương Vân hết lần này tới lần khác, nước mắt anh rơi xuống gương mặt cô. Tuy Âu Dương Vân hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng giọt nước mắt nóng hổi của Nam Cung Phong. Miệng không thể nói chuyện, nhưng trong lòng cô vẫn an ủi anh. Đừng buồn, không sao. Âu Dương Vân bị Nam Cung Phong Anh so sánh với con rán đánh cũng không chết, sẽ không vì vậy mà ngã xuống. Đến bệnh viện, Âu Dương Vân bị đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhìn thấy vết thương trên người cô đều hoảng sợ vô cùng. Rốt cuộc, phải có trái tim độc ác tới mức nào mới có thể ra tay tàn nhẫn như thế. Nằm cùng phòng hút thuốc hết điếu này tới điếu khác, giống như chỉ có vậy, trái tim anh mới không quá bất an. Quý Phong tiến lên khuyên can anh. Sếp Phong, thân thể của anh vẫn chưa khỏi hẳn, hút thuốc ít một chút bà chủ sẽ không sao. Cậu mau chóng điều tra cho ra tài liệu mà tôi cần tìm đi. Hai mắt Nam Cùng Phòng chiếu ra luồng khí lạnh lẽo hùng ác. Nghĩ tới những vết thương trên người Âu Dương Vân, anh hận không thể bẩm thay vạn đoạn kẻ gây lên. Vâng, tôi đi điều tra. Sau khi Quý Phong đi chưa lâu, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh vội vàng tiến lên gấp gáp hỏi. Vợ tôi thế nào rồi? Miệng vết thương đã được rửa sạch, ngoại thương không có vấn đề gì, chỉ là nội thương phải tốn chút thời gian để điều trị. Nội thương nào? Người bệnh có chứng sợ không gian hẹp đúng không? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Trong lòng cô ấy có tổn thương rất nghiêm trọng, hẳn là vì thời gian dài bị người mình oán hận sỉ nhục hoặc từng bị ngược đãi. Hai tay Nam Cung Phong từ từ siết thành nắm đấm, anh run giọng hỏi. Vậy khi nào tôi có thể thăm cô ấy? Vấn đề này phải xem trạng thái khôi phục của người bệnh, khi nào tỉnh lại thì có thể vào thăm. Được. Âu Dương Vân hôn mê suốt một ngày một đêm, trong lúc Nam Cung Phong đợi chờ đau khổ, rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm tình từ trong câu nói của Âu Dương Vân ngày đó. Anh biết em sợ hãi bao nhiêu không? Mấy ngày nay em sợ hãi thế nào anh biết không? Sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa, sợ anh cứ vậy bỏ em đi. Lúc này anh cũng sợ hãi, Âu Dương Vân giống như đường huyên, bỏ anh mà đi. Cho tới buổi tối, anh mới gọi điện về báo tin Âu Dương Vân nằm viện. Bà Nam Cung vừa mới thở phào về con trai đã khôi phục, giờ đột nhiên lại nghe tin con dâu bị bắt cóc phải nhập viện, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được đả kích mà ngất đi. Lúc tỉnh lại, bà Nam Cung vừa khóc vừa đòi gặp con dâu. Nam Cung Nhữ Dương an ủi bà. Đừng buồn, con dâu chúng ta đã không sao rồi, trong nhà đã đủ loạn, bà đừng làm rối thêm nữa. Ý ngoài lời nói là đang trách người bạn già không nên ngất đi, khiến người nhà lo lắng không ngừng. Sáng sớm hôm sau, Quý Phong đi tới bệnh viện, liếc nhìn Âu Dương Vân vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nói với Nam Cung Phong. Sếp Phong, tôi dẫn tới một người, ông ta đối với những chuyện bà chủ trải qua rõ như lòng bàn tay. Dẫn vào đi. Nam Cung Phong nắm tay Âu Dương Vân, tựa hồ trong một đêm đã già đi rất nhiều. Quý Phong gọi ra bên ngoài cửa, vào đi. Người vào là Lữ Trường Quý. Ông ta vừa nhìn thấy cháu ngoại nằm trên giường, lập tức bổ nhào tới lớn tiếng khóc. Nam Cung Phong hơi nhíu mi. Ông là ai? Lữ Trường Quý nghẹn ngào giới thiệu. Tôi là bác của Tiểu Vân, tên là Lữ Trường Quý. Bác của Tiểu Vân? Lúc này Nam Cung Phong mới thấy hiểu biết của anh về Âu Dương Vân quả thật quá ít, kết hôn gần nửa năm, vậy mà cũng không biết cô còn có một người bác. Đúng vậy. Ông kể hết mọi chuyện về Tiểu Vân cho tôi, càng chi tiết càng tốt. Lữ Trường Quý lau giọt lệ nơi khóe mắt, bắt đầu rủ rỉ hết thảy những gì Âu Dương Vân đã gặp phải và trải qua từ nhỏ đến lớn. 25 năm trước, trong một hộp đêm ở thành phố F, Âu Dương Trường Phong quen biết với em gái tôi là Lữ Tú Đồng. Hồi đó em gái tôi là vũ nữ có tiếng của hộp đêm ấy. Âu Dương Trường Phong vừa gặp là đã yêu con bé, liền bắt đầu theo đuổi nó điên cuồng. Em gái tôi tuy lưu lạc nơi phong trần nhưng lại giữ mình trong sạch, chưa từng tiếp xúc thân thể với khách hàng. Âu Dương Trường Phong biết con bé thích hoa bách hợp, liền dùng hẳn một xe hoa để khiến con bé vui vẻ. Dưới sự theo đuổi quyết liệt cùng tâm tư chu đáo của ông ta, em gái tôi cuối cùng cũng chấp nhận ông ta, rồi nảy sinh quan hệ xác thịt. Khi đó Âu Dương Trường Phong che giấu việc mình đã kết hôn, nói với em gái tôi ông ta là thương nhân chuyên nhận thầu công trình xây dựng, đợi đến lúc công trình ở thành phố S kết thúc, ông ta sẽ lập tức cưới em gái tôi. 3 tháng sau, em gái tôi phát hiện ra mình đã mang thai, nhưng vào thời điểm đó Âu Dương Trường Phong lại không còn ở thành phố F nữa. Con bé suy nghĩ cặn kẽ một lúc lâu rồi thu dọn đồ đạc đến thành phố B. Từ giây phút ấy, ác mộng cũng bắt đầu. Em gái tôi nằm mơ cũng không thể ngờ được Âu Dương Trường Phong đã lập gia đình.

con bé bắt đầu muốn báo thù cho mẹ. Thế nhưng dù sao lúc ấy cũng nhỏ tuổi, vẫn chưa đủ năng lực. Vậy là nó quyết định chờ đợi, đợi đến một ngày có đủ năng lực, không tiếc hết thảy khiến cho Âu Dương Trường Phong phải trả giá đắt. Sau này, Lý Giáp Phú có tìm con bé, muốn nó cùng ông ta về nhà. Thế nhưng con bé cự tuyệt, lấy lý do vì tuổi còn nhỏ nên từ chối ông ta. Lý Giáp Phú rất tức giận, cưỡng ép nó muốn đưa con bé đi. Nhưng nó lại lấy cái chết để uy hiếp. Lý Giáp Phú bị làm cho khiếp sợ, lo lắng con bé thật sự chết rồi. Bản thân ông ta mất cả người lẫn tiền, thiệt nhiều hơn được, chỉ còn nước đồng ý. Có điều, lại muốn con bé đảm bảo, đến năm 18 tuổi, phải lập tức kết hôn với con trai của ông ta. Chẳng mấy chốc Tiểu Vân nhà chúng tôi cũng lên 18. Trong môi trường sống giống như địa ngục ấy, lớn lên đến 18, khoảng thời gian hơn 10 năm ấy, con bé phải chịu những khổ sở mà người khác có khi mấy đời cũng không thể nào biết đến. Mỗi một lần sắp không chống đỡ được nữa, con bé sẽ tự hỏi chính mình, mẹ đã chết như thế nào? Mỗi khi muốn khóc, con bé sẽ tự nói với mình, sống không được tin vào nước mắt. Cho dù nước mắt lưu lại có hóa thành trân châu, thì cuộc sống u tối này cũng sẽ không vì thế mà tỏa sáng. Lý Giáp Phú lại tìm con bé lần nữa, muốn con bé thực hiện lời hứa sẽ kết hôn khi 18. Tiểu Vân lại từ chối. Lần này con bé thẳng thắn nói với ông ta, bản thân đã muốn báo thù, một ngày không khiến Châu Dương Trường Phong phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, thì nó một ngày sẽ không gả làm vợ người ta. Lý Giáp Phú tuy có tiền, thế nhưng cũng không có năng lực giúp con bé lật đổ Âu Dương Trường Phong. Sau khi tranh cãi một lúc lâu, ông ta vẫn không thắng được Tiểu Vân. Ông ta hỏi con bé phải đợi bao lâu. Tiểu Vân nói với ông ta, không thể xác định được thời gian, thế nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành người nhà của bọn họ. Bởi vì câu nói này của con bé, Lý Giáp Phú mới yên tâm. Vài năm sau đấy cũng không đến tìm con bé nữa. Chính vào lúc Tiểu Vân gần như sắp quên đi người này, thì ông ta lại xuất hiện cách đây không lâu. Lữ Trường Quý dừng lại một lát. Chuyện sau đấy mấy người cũng đều biết hết cả rồi. Lữ Trường Quý dùng mấy tiếng đồng hồ bộc bạch toàn bộ về quá khứ của Tiểu Vân. Sau khi kể xong, trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng nặng nề, đặc biệt là Nam Cung Phong. Trái tim anh giống như bị hòn đá nặng tựa nghìn cân đè lên, đến mức khiến anh hít thở không thông. Tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Âu Dương Vân, lại kinh ngạc phát hiện đôi mắt nàng nhắm lại của cô không biết từ khi nào đã lệ rơi đầy mặt. Hóa ra cô đã sớm tỉnh lại. Nghe thấy kể lại chuyện cũ của mình giống như gặp phải ác mộng lần nữa, trái tim của cô lại bị xé nát thành từng mảnh. Mấy người đều ra ngoài đi. Nam Cung Phong khàn giọng ra lệnh, đợi Quý Phong cùng Lữ Trường Quý rời khỏi. Anh đột nhiên nghiêng người hôn lên khóe mắt của Âu Dương Vân, hôn lên toàn bộ vệt nước mắt nơi khóe mi cô, ghé sát bên tai cô đau lòng nói. Từ nay về sau, chỗ nào có anh thì nơi đó chính là nhà của em. Từ nay về sau, người nhà của anh cũng chính là người nhà của em. Từ nay về sau, chuyện của em chính là chuyện của anh. Từ nay về sau, thù của em cũng chính là thù của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 Chuyện Mua Vợ. Để có thể đón nghe tập 15 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc ngày mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.